One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Châu báu Bonnie. Vậy thì tốt, Bác Ghi, ngươi liền hảo hảo cố lên nha. Chúc ngươi vượt ngục thành công. Zoro đột nhiên quay đầu lại hướng Bác Ghi cười khích lệ nói. Bất quá, nụ cười này ở Bác Ghi xem ra lại làm cho người sợ run lên. Bác Ghi cũng không còn suy nghĩ nhiều, bỏ chạy xa. Bất quá, rất nhanh hắn liền hối hận, bởi vì Magellan đang ở một tầng. Buông, hừ, cẩn thận ta đem các ngươi đều biến thành sắp chết lão nhân. Đang ở Zoro chuyển đầu óc choáng váng không biết sở sai thời điểm, chợt nghe một hồi nghỉ tư cuối cùng nữ nhân tiếng quát mắng. Zoro hơi ngẩn ra, lẩm bẩm trong miệng, đem người biến thành lão nhân. Cái này năng lực làm sao quen thuộc như vậy? Không sẽ là nàng chứ? Vòng qua vài cái hành lang, nhảy đến chỗ cao hướng đối diện nhìn lại, đang có một đám nữ tù phạm lần lượt bị đẩy mạnh sôi sùng sục trong nồi sắt. Trên mặt đất còn nằm mấy cổ đã hoàn toàn thay đổi tử thi. Hiển nhiên là kề bên bất quá bị sinh sôi bỏng chết. Cái này sẽ võ thuật. Một cái giữ lại tóc đỏ nữ hài đang bị rớt tại trên sợi dây hướng trong nồi sắt thả. Màu hồng tóc dài, ăn mặc nghiêu tử móc treo quần sóc. Màu trắng tay áo ngắn, màu đỏ sậm dày ống thấp, một song tu trưởng nở nang đẹp chân, trên môi nhuộm hình trái tim son môi. Nữ hài con mắt rất lớn, lộ ra một cỗ quật cường bất khuất cương nghị. Tuy là một cái mười mấy tuổi nữ hài, có thể nàng chẳng những không có sợ, còn vẻ mặt lời thề son sắt dám mở miệng uy hiếp một bên dụng hình những ngục tốt. Kém chút bị nàng chạy thoát, thật không có thể tư nghị. Bị giam vào Impel Down, cư nhiên lại nhiều lần suýt nữa đào tẩu. Ta xem, thẳng thắn mang nàng đi nóng rực địa ngục huyết trì được rồi. Để cho nàng nếm thử ở trong đó tư vị, nhìn nàng còn dám hay không đào tẩu. Không tốt sao, vóc người như thế hảo nữ nhân, ném vào huyết trì, thực sự quá đáng tiếc. Dòm cô bé này trước ngực cái đôi kia ngạo nhân to lớn. Nhiều cái ngục tốt nhịn không được nước bọt chảy ròng, tiếng nói cũng làm lợi hại, trên người tựa như hỏa giống nhau, đốt lợi hại, những ngục tốt cùng các tù phạm giống nhau, cả ngày đứng ở Impel Down, mặc dù không dùng ngồi tù, kỳ thực cũng không có bất kỳ tự do, bọn họ lạc thú, trừ ăn ra ăn uống uống, chính là đánh bài vui đùa, đương nhiên, nếu có thể gặp phải xinh đẹp nữ tù phạm, cũng có thể hài lòng không ít. Ngẫu nhiên lau ăn bớt quá lướt qua nghiện tay nghiện, Magellan cũng không lại so đo. Đương nhiên, nếu là Hannibal, vậy chớ bàn những thứ khác. Có người nói nhiều cái nữ tù phạm bị Hannibal mượn sát người cơ hội chiếm đủ tiện nghi. Là nàng, nếu như mới vừa vẫn là đoán, cái này phút chốc, Zoro đã xác nhận không thể nghi ngờ. Người nữ nhân này chính là tà ác nhất một đời 11 cái siêu tân tinh bên trong duy nhất nữ tính. Hải tặc đại vị vương châu báu Pani, có người cũng gọi là nàng Bonnie, là một câu đố một dạng nữ nhân. Đến từ Nam Hải, cùng Luffy giống nhau, khẩu vị cực đại, đặc năng ăn, dường như mãi mãi cũng ăn không đủ no. Tính cách hào phóng thô lỗ, dùng tiếng Hoa mà nói, là một địa đạo đạo nữ Hán tử. Có người nói có thời gian quả thực, có thể tùy ý cải biến người khác cùng mình tuổi tác. Trên đỉnh chiến tranh bạo phát thời điểm, Pani biểu hiện, khiến người ta cực kỳ khó hiểu. Nàng khóc cực kỳ hung, thậm chí đối với người nào đó còn cắn răng nghiến lợi thống hận không ngớt. Dâu trắng bị giết sau đó, Pani lúc này dẫn dắt thuyền viên lái vào tân thế giới. Thật giống như là muốn tìm người kia báo thù. Sau lại bị Hắc Hồ Tử bắt lại, đối mặt cường thế hung ác Hắc Hồ Tử, Pani tuyệt không sợ, còn chửi ầm lên. Akainu đi tới về sau, hù chạy Hắc Hồ Tử. Akainu từng nói qua một câu nói, nghe nói ngươi trốn, để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Từ Akainu lời nói có thể nghe đi ra, Pani từng bị hải quân bắt được, không nghĩ tới, cũng bị nhốt vào Impel Down. Các bằng hữu không cần để ý. Ấy bị bắt, Pani lúc này cũng bị nhốt đứng lên. là không phải là không hợp lẽ thường a. Ta muốn giải thích một chút. A bị bắt bởi vì Zoro cải biến. Thời gian nói trước không ít. Zoro mới chỉ có đi đến Drum đảo đã bị bắt. Lúc này, Pani đã sớm ở Impel Down. Hừ, các ngươi đều phải chết. Pani trên người sớm đã ướt đẫm, còn bốc hơi nóng. Xem ra, cái này nước sôi nàng đã thử qua. Bất quá, người khác là bỏ tù thanh tẩy. Nàng cũng là bởi vì kém chút đào tẩu đang tiếp thụ nghiêm phạt. Ba, một cái ngục tốt mang theo roi ra vọt tới. Roi ra cuồng vũ, cuồn cuộn nổi lên một hồi the thé chói tai hét dài. Mắt thấy cái này phải rơi vào Pani trên người. Zoro hai chân dùng sức đạp một cái. Cả người đã như là báo đi săn vọt tới. Bay múa roi ra thời gian một cái nháy mắt. Đã bị Zoro huy kiếm chém làm hai đoạn. Người là Tu La Zoro. Thấy Zoro đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Những ngục tốt nhất thời la hoảng lên. Quỷ chàm. Một kiếm đánh ra. Mười mấy ngục tốt tất cả đều kêu thảm bay ra ngoài. Còn dư lại những người này vừa định xông lại. Zoro mũi kiếm vẩy một cái. Cái kia nóng bỏng thiết oa nhất thời bay đi. Rào rào. Đốt sớm đã sôi trào nước nóng. Tất cả đều rắc vào những thứ này những ngục tốt trên người. Không ít người trong mắt đều bị nóng toát ra nhiệt khí. Trên mặt trên người da thịt mắt nhìn thấy trở nên huyết tinh dữ tợn. Thừa dịp những ngục tốt hỏng. Zoro sử dụng kiếm chém gãy treo Pani dây thừng. Không đợi Pani rơi xuống đất. Zoro hay dùng cánh tay trái kẹp lấy Pani thân thể. Hai người chốc lát. Bỏ chạy mất dạng. Zoro. Người một cái suy thần. Magellan đang ở một tầng. Người vì sao không nói sớm. Đang chạy rất. Đối diện Bắc ghi vẻ mặt hoảng sợ chạy tới. Phía sau còn theo một cái nhanh chóng đuổi tới Độc Long. Zoro khinh thường cười nói, Bắc ghi, coi như ngươi có thể tránh thoát Magellan, ra khỏi Impel Down chính là vô phong mang, còn có nhiều như vậy quân hạm thủ vệ ở ngoại vi. Ngươi có thể chạy thoát sao? Đem Pani để dưới đất, Zoro cầm kiếm chắn Bắc ghi phía sau, Độc Long khí thế hung hung, dữ tợn khủng bố, tốc độ phi khoái. Chỉ cần trong không khí cái kia sặc nhân độc khí, liền sặc người không thở nổi. Zoro, tại sao lại nhiều hơn một người nữ? Người sẽ không đi tán gái đi. Không nghĩ tới, ở đồng tường thiết bích Impel Down, người còn có cái này ham mê. Thấy Zoro che ở phía sau mình, Bắc ghi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Dòm nhìn như gầy yếu châu báu Pani còn nói lời cười khản đứng lên. Độc Long dương nanh múa vuốt. Trong miệng phun đáng sợ nọc độc, thấy Zoro xuất hiện tại trước mặt, lúc này bỏ qua Bắc ghi mở miệng xông Zoro vọt tới, dường như muốn đem Zoro cả người cho nuốt trọn, đang ở cách đó không xa, theo một hồi leng keng mạnh mẽ tiếng bước chân của truyền đến. Cuối hành lang cũng lóe lên Magellan cái kia cự đại như ma quỷ thân thể. Busosoku, Zoro đón vọt tới Độc Long nhảy đến giữa không trung. Trong tay nhị đại quỷ triệt máu kia hồng thân đao đột nhiên bao trùm một tầng như thiết thạch một. Dạng hắc sắc, bành một tiếng, nọc độc văng khắp nơi. Như mưa rào tầm tã vậy dồn dập rơi. Nhưng là Zoro quanh thân tả hữu lại dĩ nhiên không có bị văng đến nửa điểm nọc độc. Hình thể khổng lồ Độc Long, bị Zoro mãnh liệt chảm kích dĩ nhiên đánh thỏa đáng mặc dù nát bấy. Magellan trong mắt trợn tròn. Hơi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Một cái chính là tân nhân. Cư nhiên nắm giữ Busosoku Haki. A, ta muốn mụ mụ. Vốn tưởng rằng Bắc ghi sẽ mang Pani đi trước. Nhưng là Zoro không đợi quay đầu. Liền nghe được phía sau truyền đến một hồi đứa bé sơ sinh tiếng khóc kêu. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.